Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, chương 425, bắt đầu đấu giá. Sự tình đảo ngược, cái này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu cũng không phải là thương dụng hình vũ trụ khinh khí cầu, mà là một chiếc cá nhân cưỡi vũ trụ khinh khí cầu. Nó có được 100 mét lớn lên thể xác, rộng 10 mét cánh, tùy thời có thể tùy chỗ xuyên tới xuyên lui không gian tinh vực. Đúng lúc này, trên đài đấu giá xuất hiện một cái nạp giới. Tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu bởi vì thân thể quá lớn, bởi vậy liền đem hắn chứa vào trong nạp giới. Chỉ cần đấu giá, liền sẽ tính cả nạp giới cùng một chỗ đưa tặng. Mà liên quan tới chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu tin tức, vẻ ngoài hình ảnh, đã sớm tại phòng đấu giá bắt đầu trước liền đã gửi tới. Lúc này, trên sân đấu giá sư bắt đầu đánh không khí nói ra. Mọi người đều biết, đại gia cũng đều biết nhất tinh cấp, nhị tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu công năng. Những cái này cũng chỉ là yếu nhất đẳng cấp vũ trụ khinh khí cầu. Chỉ có thể làm đi tới đi lui hàng hóa sử dụng. Mà tam tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu là lại khác. Biệt, duy nhất một lần có thể qua lại nhiều cái tinh hệ. Đến tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu, liền có thể ngao du nhiều cái tinh hệ. Bình thường tốc độ phi hành càng là đạt tới gấp trăm lần tốc độ ánh sáng. Duy nhất một lần xuyên toa mấy ngàn tinh hệ không còn lời nói dưới. Mà đấu giá chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu, trừ bỏ kể trên công năng, còn có không gian nhảy vọt, phổ thông tinh hệ cấp hiệu quả phòng ngự. Nói cách khác, chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu có thể tự do xuyên toa hệ ngân hà bất luận cái gì tinh hệ. Thực hiện không gian khiêu dược, gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, phổ thông tinh hệ cấp hiệu quả phòng ngự, giá khởi đầu 5.500 ức tinh bích. 5.500 ức tinh bích giá khởi đầu, tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Bình thường đại đế vừa nghe đến giá tiền này liền trực tiếp lui bước. Mà một chút có được đại thế lực, đại bối cảnh các đại đế là cũng sớm đã chuẩn bị xong. Rất nhanh, một lượt mới náo nhiệt đấu giá bắt đầu rồi. 5.600 ức tinh bích, 5.800 ức tinh bích, 5.900 ức tinh bích. Rất nhanh, một đoàn đại đế cũng không dám đấu giá lại, bởi vì giá cả đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đang khi lúc này, Thanh Mạc đại đế mở miệng, 8.000 ức tinh bích, hắn trực tiếp báo ra một cái 8.000 ức giá cả. 8.500 ức tinh bích, 9.000 ức tinh bích. Nhưng mà, Thanh Mạc đại đế vừa mới hô xong, còn lại đại đế liền nhao nhao cửa ra. 9.500 ức tinh bích, 1.000.000 ức tinh bích. Lúc này, Cố Thành mở miệng, ngũ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu giá cả đi thẳng tới 1.000.000 ức tinh bích phía trên. Đi tới 1.000.000 ức tinh bích, đám người liền bắt đầu có chút do dự. Bởi vì chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu giá trị cũng liền tại 1.000.000 ức khoảng chừng. Nếu là tăng giá nữa, những lời ấy không định đô có chút thua thiệt. Ngay sau đó tuyệt đại đa số người cũng bắt đầu không cùng. Đúng lúc này, đến từ cái khác tinh hà hai gã khác ngũ tinh cấp đại đế mở miệng, nhao nhao báo ra giá cả. 1.000.000 ức tinh bích, 1.000.500 ức tinh bích. Đột ngột, một thanh âm vang lên, 1.000.000 ức. Lúc này, Cố Thành trực tiếp gọi ra 1.000.000 ức tinh bích giá cả. Bá, cơ hồ tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Cái giá tiền này thật sự là quá đắt đỏ a. Lúc này, Thanh Mạc đại đế mở miệng, Cố Thành đại đế, người lúc trước đấu giá không gian thực kim hoa phí đại khái 7.500 ức. Bây giờ trực tiếp gọi ra 1.000.000 ức tinh bích giá cao. Giữa hai bên tăng theo cấp số cộng, có 2.500.000 ức. Dạng này một cái giá cao ta không tin ngươi có thể có được. Làm sao ngươi biết ta không có số tiền này? Cố Thành hỏi ngược lại. Thanh Mạc đại đế trực tiếp mở miệng, bởi vì mọi người đều biết, ngươi Cố Thành đại đế sau lưng cũng không có cái gì thế lực cường đại. Vẻn vẹn chỉ một người lại như thế nào có thể có được lấy nhiều như vậy tinh bích. Cho nên ta không cho rằng ngươi có thể có nhiều như vậy tinh bích. Ta hy vọng Ngân Hà Thương hội có thể tiến hành thẩm tra một lần. Cái này dĩ nhiên có thể. Cố Thành trực tiếp đồng ý. Chợt, Ngân Hà Thương hội người đi lên phía trước, bắt đầu cho Cố Thành kiểm tra. Rất nhanh, kết quả là đi ra. Cố Thành lần này mang đến có thể dùng tinh bích vì 9.000 ức. Mua sắm không gian thực kim hoa phí 7.500 ức. Còn thừa lại 150 tỷ tinh bích vì có thể dùng số dư còn lại. Ha ha, nhìn, ta không có nói sai đâu. Cố Thành đại đế quả nhiên không có nhiều tiền như vậy. Bây giờ hắn báo đáp giá ra 1.300.000 ức tinh bích giá cả muốn mua tứ tinh cấp vũ trụ khinh. Khí cầu, đây hoàn toàn chính là không tôn trọng Ngân Hà Thương hội. Thanh Mạc đại đế mở miệng, nói ra, dưới đài, đông đảo đại đế đều rối rít biến thần sắc. Ngân Hà Thương hội thế nhưng là hệ Ngân Hà siêu nhiên lớn bá chủ cấp bậc thế lực. Một khi đắc tội Ngân Hà Thương hội, cho dù là tinh vực cấp đại năng đều sẽ nhận trả thù. Có thể không cần phải nói loại này trực tiếp sinh sinh tại phòng đấu giá bên trong phá hư quy củ. Đây hoàn toàn liền là lại hiếp đáp Ngân Hà Thương hội. Cho dù là một tên đại đế nhận nhân loại cao tầng bảo hộ cũng không được a. Ha ha, Thanh Mạc đại đế, ngươi có lẽ là quên. Nếu như vật chủ nếu là tại phòng đấu giá bên trong gửi lại một kiện đồ vật đấu giá. Như vậy hắn hiện hữu tài chính còn cần lại thêm bảo vật giá trị. Lúc này mới có thể tính cuối cùng số dư còn lại. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi lại có bảo vật đang đấu giá. Thanh Mạc đại đế hơi kinh ngạc. Chợt, nhân viên công tác ngay lập tức đi tuần tra. Rất nhanh lại tới. Nhân viên công tác tức khắc mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, Cố Thành đại đế, chúng ta đã tra ra được ngài vừa rồi gửi lại một kiện giá khởi đầu làm 1.000.000 ức bảo vật. Đi qua, chúng ta tính toán, ngươi có đầy đủ tài chính có thể tham gia tranh cử. Nhân viên công tác thoại âm rơi xuống, bên trong phòng đấu giá mọi người đều là yên tĩnh, chợt nhao nhao chấn động. Cái gì? Một kiện 1.000.000 ức vì giá khởi đầu bảo vật? Thanh Mạc đại đế triệt để chấn kinh rồi. Dạng này bảo vật chớ nói hắn không có, cho dù là hắn có, cũng không dám tùy tiện lấy ra tiến hành đấu giá a. Cố Thành trong tay đến tột cùng còn có bao nhiêu chương làm cho người nhìn không thấu át chủ bài a. Ha ha, Thanh Mạc đại đế, hiện tại biết rõ ta có tư cách vào được đấu giá a, Cố Thành cười chào phúng nói. Đúng rồi, ta nghe nói trong phòng đấu giá tùy ý nghi vấn người khác hành vi. Một khi phát hiện không thật, sẽ từ ký chủ tiến hành đối phương rời đi hoặc là yêu cầu nói xin lỗi a. Hiện tại, ta muốn Thanh Mạc đại đế rời đi nơi này. Cố Thành lạnh giọng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Thanh Mạc đại đế hơi sững sờ. Đúng vào lúc này, một bên nhân viên công tác lạnh lùng xòe bàn tay ra. Nhàn nhạt mở miệng, không có ý tứ. Thanh Mạc đại đế, mời ngươi rời đi phòng đấu giá. Thanh Mạc đại đế hắn không biết mình là thế nào rời đi phòng đấu giá. Dù sao cuối cùng hắn cảm giác mình mơ mơ màng màng. Đã hoàn toàn chính là lục thần vô chủ. Mà lúc này, tại Thanh Mạc đại đế rời đi về sau, phòng đấu giá lại bắt đầu. Đám người vừa mới còn tại chấn kinh tại Thanh Mạc đại đế cùng Cố Thành sự tình ở giữa đảo ngược. Sau một khắc bọn họ lập tức liền hưng phấn. Bởi vì ở nơi này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu về sau, liền hẳn là cuối cùng một món bảo vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.